Linh khí bức nhân, chương 239, thế giới cửu hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch thông nhầm bố vợ quả thực, Sở Ca biết, trong lịch sử trên vạn năm của văn minh địa cầu, khoa học kỹ thuật tiến bộ thường sẽ mang đến bình đẳng trước khi súng pháo xuất hiện, kỵ sĩ cưỡi ngựa mặc giáp là tồn tại vô địch trên chiến trường, một kỵ sĩ liền có thể giết đến mấy chục người nông phu đang cầm kiếm nhưng hoảng loạn, bởi vậy một mực chiếm cứ địa vị thống trị. Mà súng ống xuất hiện, lại kết thúc tất cả những thứ đó, cho dù một người nông phu ngây ngô ngu dốt, thêm chút huấn luyện, cũng có thể dùng một viên đạn giá rẻ, đánh chết một kỵ sĩ học tập võ nghệ từ thuở nhỏ trang bị áo giáp hoàn mỹ nhất. Khoa học kỹ thuật đúc thành đội quân sắt thép nên đẳng cấp của cá thể tựa hồ là đã mất đi ý nghĩa. Bất quá, Sở Ca lại nghĩ tới. Người hướng đạo, cùng, thượng tá, đi qua ngàn năm, khoa học kỹ thuật phát triển đã trợ giúp rút ngắn khoảng cách giữa người và người. Nhưng theo linh năng xuất hiện, kỹ thuật chỉnh sửa gen, thậm chí người máy nano được sinh ra, đủ loại siêu nhân, lần lượt sinh ra tiếp tục phát triển tiếp như vậy, có thể hay không, trong tương lai ngàn năm, khoa học kỹ thuật tiến bộ ngược lại sẽ kéo dài chênh lệch giữa người với người, khiến đẳng cấp của cá thể, một lần nữa chiếm vị trí quan trọng. Đó là cái vấn đề rất có ý tứ, nhưng giáo sư Trịnh lại không thể trả lời. Giáo sư Trịnh chỉ nói cho Sở Ca, lúc tu luyện có thể thích hợp chú ý một chút hoạt tính của tế bào và một chút chỉ số, nhưng đến trên chiến trường, không cần phải quá coi trọng những này. Sức chiến đấu, gì đều là lý thuyết, vậy thì giống như học sinh trong trường học đương nhiên muốn chú trọng điểm số cùng bình xét cấp bậc, nhưng thật sự nếu đến trên xã hội sờ soạng lần mò cũng chưa chắc điểm số càng cao liền càng lợi hại. Trường hợp của tu tiên giới là khác biệt, tu tiên giả phần lớn chú trọng thực lực cá nhân, cho dù đọ sức bằng vào pháp bảo, thường thường cũng là các loại hình pháp bảo đơn giản như phi kiếm, rất ít khi hiệp đồng tác chiến, đại binh đoàn tác chiến, khái niệm hiệp đồng không quân, lục quân, hải không thì lại càng không có, đẳng cấp của cá thể liền có thể quyết định hết thảy. Nhưng trên địa cầu, một người điều khiển máy bay chiến đấu đạt tới giác tỉnh giả cao cấp cùng một giác tỉnh giả sơ cấp. Có khả năng khống chế Luia, ai mạnh ai yếu, này làm sao phán đoán đâu. Hoặc là, một ca sĩ có đẳng cấp, giác tỉnh giả trung cực, tiếng hát của nàng có thể đánh động tình cảm của ngàn vạn người nghe, để mọi người cùng chung mối thù, huyết chiến đến cùng. Dạng này ca sĩ, lại có sức chiến đấu, như thế nào, dưới tình huống không có tổ chức không có kỷ luật, 10 cái giác tỉnh giả ngang cấp chưa chắc đánh thắng được một cái tu tiên giả. Nhưng là dưới ước thúc của tính kỷ luật cao, và tính tổ chức hóa, ngưng tụ thành thành lũy sắt thép, 10.000 tên giác tỉnh giả, lại nhất định có thể đánh cho 10.000 tên tu tiên giả ngang cấp hoa rơi nước chảy. Đây là tự tin của văn minh khoa học kỹ thuật, giáo sư Trịnh còn nói, trong từng đẳng cấp của giác tỉnh giả liền không chia nhỏ hơn nữa, nhưng là có 3 cái danh hiệu vinh dự, lại rất khó lấy được. Thứ nhất gọi là, cấp đỉnh phong, có thể thu được danh hiệu này, nói rõ giác tỉnh giả đã tu luyện đến lĩnh vực nào đó tới đỉnh phong, kỹ xảo đã chạm đến cực hạn. Thứ hai gọi là, cấp hoàn mỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể thu được danh hiệu này, không những muốn nắm giữ toàn bộ kỹ xảo của lĩnh vực nào đó, hơn nữa tất cả các kỹ xảo đều đạt trạng thái hoàn mỹ vô khuyết. Thứ ba gọi là, cứu cực, có thể thu được danh hiệu này, nói rõ giác tỉnh giả không những đạt trạng thái hoàn mỹ vô khuyết của tất cả các kỹ xảo thuộc một lĩnh vực, hơn nữa còn đột phá cực hạn, đối với lĩnh vực này, làm ra thăm dò trước nay chưa từng có, phát huy lĩnh vực theo cả chiều sâu và chiều rộng. Vô luận giác tỉnh giả sơ cấp, giác tỉnh giả cao cấp, giác tỉnh giả trung cực hay là giác tỉnh giả siêu cấp đều có. Đỉnh phong, hoàn mỹ cùng cứu cực. Của chính mình, giác tỉnh giả sơ cấp có thể đạt được đỉnh phong, hoàn mỹ cứu cực thường thường so với giác tỉnh giả cao cấp bình thường thì lại càng thêm lợi hại. Tại phương diện chiến đấu càng là như vậy, coi như lực lượng hơi yếu, nhưng cái trước hoàn toàn có thể tứ lạng bạt thiên cân, tươi sống đùa chết cái sau. Cho nên, chính phủ cực kỳ cổ vũ giác tỉnh giả không ngừng thăm dò các cách dùng của linh năng cùng càng nhiều phương pháp tu luyện hơn, đạt tới cảnh giới xưa nay chưa từng có, đạt tới đỉnh phong, hoàn mỹ cùng cứu cực. Tin tức liên quan tới linh năng, dị giới cùng giác tỉnh giả thật sự là 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, Sở Ca, Thạch Mãnh cùng tiểu cung chủ ném ra hết vấn đề này đến vấn đề khác, khi nghe được đáp án, bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền hô không thể tưởng tượng nổi, bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 cái giờ học vậy mà đã hết. Nếu như còn muốn hiểu rõ càng nhiều, liền muốn chương trình học như nghiên cứu linh năng trung cấp. Nhưng chương trình học này chẳng những giá cả đắt đỏ, hơn nữa có nhất định hạn chế, nhất định phải đạt tới 2 sao, mới có tư cách đặt hàng. Sở Ca ngược lại là hội viên vàng 2 sao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại nghe những vật này, đơn giản là giống như chó đọc chữ nho, nghe những điều mới mẻ, cũng không thể giải quyết vấn đề trước mặt. Rời đi phòng học, Thạch Mãnh muốn đi làm huấn luyện lượng. Sở Ca vốn dĩ cũng muốn đi cùng Thạch Mãnh, nhưng thấy tiểu công chủ như có điều suy nghĩ, đầy cõi lòng tâm sự, trong lòng hơi động, liền lưu lại. Hai người ghé qua tại từng cái lều vải màu bạc, trong mắt tiểu công chủ tràn đầy mê mang. Sở Ca gãi đầu nói, ngươi không phải còn đang suy nghĩ những vật kia đấy chứ, ta cho ngươi biết, đọc hết sách chẳng bằng không đọc sách. Những lão già ở tổ chức X-Men rất gian xảo, chuyên môn biên chút nói láo thiên hoa loạn trụy để lừa gạt người. Lần trước còn có cái lão đầu tử đem vật lý trị liệu cho mắt nói nó là kích não thuật để lừa gạt ta, vị này giáo sư Trịnh nói, cũng chưa chắc đều là lời nói thật. Ngươi không nghe hắn chính mình nói à, một cái tiếp một cái, đều là giả thuyết, à, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy người trên địa cầu, đều rất có ý tứ. Tiểu công chủ cười cười, nói, tu tiên giới, chúng ta liên quan tới ngôi sao, mặt trăng, chiến tranh thời hồng hoang, nhân đạo bắt nguồn từ đâu, còn có lai lịch của yêu ma quỷ quái. Những vấn đề này, tự nhiên cũng đều có giải thích, chỉ bất quá các môn các phái đều kiên trì cho rằng lời giải thích của mình là đúng, là thiên kinh địa nghĩa, chân lý không thể nghi ngờ, đối với lý giải của môn phái khác tự nhiên đều là oai lý tà thuyết á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rằng co, không ai nhường ai, thậm chí huyên náo sử dụng bạo lực kết xuống huyết hải thâm cừu, nhưng những chân lý này, đến tột cùng từ đâu mà đến, làm sao nghiệm chứng, lại không ai nói rõ được. Mà địa cầu các ngươi lại có những chuyên gia học giả, này, ném đi ra từng cái giả thuyết, lúc nào cũng nói, ta cũng không biết, ta là tùy tiện đoán, 89/10 là giả, mọi người nói vậy thôi, thật sự là cực kỳ có ý nghĩa. Sở Ca suy nghĩ một chút, nói, đoán là đoán, nhưng cũng không phải tùy tiện đoán, luôn có một chút căn cứ khoa học. Khoa học đến tột cùng là cái gì? Tiểu công chủ nói, thời điểm vừa tới địa cầu ta vẫn tại suy nghĩ, địa phương có linh khí mỏng manh như thế, đơn giản giống như là vòng thứ 8, vòng thứ 9 tại tu tiên giới, thần thông của tu tiên giả căn bản không phát huy ra được, nhưng vì cái gì mà trong phàm nhân lại có thể sáng tạo thành thị huy hoàng như vậy, còn có được vũ khí có uy lực mạnh mẽ, có thể so với pháp bảo, thời gian mấy tháng, nghe tới nghe qua, đầy tai đều là khoa học, nhưng khoa học đến cùng là cái gì đây? Cho tới hôm nay, ta hơi hiểu, ước chừng khoa học chính là biết thì nói là biết, không biết thì là không biết. À, đã nói đến đây, Sở Ca thừa cơ hỏi. Tiểu công chủ, vừa rồi giáo sư Trịnh nói những vật kia trước kia ngươi có biết không, vấn đề liên quan tới nhân loại bắt nguồn từ đâu, các ngươi đã từng có nghiên cứu ở tu tiên giới chưa? Tiểu công chủ nhìn chằm chằm Sở Ca trầm ngâm hồi lâu, hay là đàng hoàng nói. Cái gì mà trí tuệ nhân tạo, người máy nano, ta nghe không hiểu nhiều, tại tu tiên giới tựa như là không ai đi truy đến cùng. Khí linh, đến tột cùng từ đâu mà đến, mà khôi lỗi vì sao có thể làm theo ý mình. Bất quá, liên quan tới bí mật của nhân tộc hưng khởi, đương nhiên là các đại tông phái đều đang nghiên cứu, chỉ tiếc những bí mật này, đều bị chôn sâu ở các vòng bên trong, người ở vòng bên ngoài rất khó tới gần. Vòng bên trong, vòng bên ngoài, còn có ngươi mới vừa nói vòng thứ 8, vòng thứ 9, đến tột cùng là cái gì, thế giới của các ngươi thật sự là từng cái vòng tròn to lớn a, Sở Ca hiếu kỳ nói. Tu tiên giới rất lớn, ai cũng không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh của nó, chỉ biết là chúng ta có lẽ là sinh hoạt trên các hình khuyên, bên trên có chi chít các hòn đảo, mặc dù tên là hòn đảo, nhưng bán kính cũng có ngàn vạn dặm, sản vật phong phú, nhân khẩu đông đúc, hoàn toàn không kém thế giới của các ngươi, mà ngăn cách giữa các hòn đảo cũng không phải là hải dương, lại là sương mù. Tiểu công chủ nói, sương mù xám bao phủ tựa như là một tòa vũ mê cung, hỗn loạn từ trường của linh hồn, lại tràn ngập ma sát khí, đừng nói phàm nhân và chim bay, coi như cường giả nguyên anh như cha ta, tiến vào bên trong, đều sẽ mất phương hướng, nguyên khí đại thương. Lại thêm sương mù không biết sâu bao nhiêu dày bao nhiêu, cho dù ỷ vào chân nguyên hùng hậu, mạnh mẽ xông tới sương mù, xông lên 10 ngày 10 đêm, cũng là tìm không thấy đường ra, vô số tiền bối đại năng đã muốn đả thông sương mù, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Sở Ca ngạc nhiên nói, vậy các ngươi làm sao giao thông vãng lai đâu? Dùng truyền tống trận a, tiểu công chủ suy nghĩ một chút nói. Cái gọi là truyền tống trận hẳn là khe hở không gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như giáo sư Trịnh đã nói, bất quá, không phải tự nhiên xuất hiện, mà là do con người khởi công xây dựng, bởi vì mỗi một cái truyền tống trận đều có đại năng thời thượng cổ tuyên khắc trận pháp, phù văn cùng khảm nạm tinh thạch, phần lớn điểm đến của truyền tống trận đều là cố định, hơn nữa có chút truyền tống trận cỡ lớn, lập tức liền có thể truyền tống thiên quân vạn mã cùng thương đội khổng lồ đi qua, đủ để giao thông. mà chính là thông qua nghiên cứu đối với phù văn thượng cổ trên truyền tống trận, chúng ta mới phát hiện đại năng thời thượng cổ có thể đem thế giới của chúng ta chia làm từng vòng, thế giới tổng cộng có 9 tầng hình khuyên, tất cả hòn đảo đều được đặt lên trên các vòng lớn này, càng đi tới vòng bên ngoài, linh khí càng mỏng manh, càng đi tới vòng bên trong, linh khí càng nồng đậm, đồng thời càng tiếp cận bí mật thời thượng cổ. Phượng Vũ Tiên Cung thì tọa lạc tại phía đông của vòng thứ tư. Giải thích cho các bạn đọc một chút, tiếng tàu, hoàn có nghĩa là vòng, nội hoàn là vòng bên trong, ngoại hoàn là vòng bên ngoài, tứ hoàn là vòng thứ tư, ta muốn dịch hoàn thành vòng tròn để người đọc có thể dễ dàng tưởng tượng ra kết cấu hình tròn của tu tiên giới, sau này ta sẽ dùng các cụm từ Hán Việt là nội hoàn, ngoại hoàn, đại hoàn, tứ hoàn hoặc đệ tứ hoàn. Đông tứ hoàn A, Sở Ca nói, vậy cũng xem như rất xa hoa á. Tiểu công chủ sừng sốt một chút, không rõ ý tứ của Sở Ca. Ta nói lung tung, mời tiếp tục. Sở Ca ngượng ngùng nói, cha ta cùng lịch đại tiên tôn của Phượng Vũ Tiên Cung đều nghĩ tới thăm dò bí mật nhân đạo thời Thái Cổ. Nói một cách chuẩn xác hơn là muốn lấy được pháp bảo cùng thần thông thời Thái Cổ, vậy thì nhất định phải thăm dò các vòng bên trong. Tiểu công chủ nói, chỉ tiếc tam hoàn, so với chúng ta càng tiếp cận hạch tâm, còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn so với Phượng Vũ Tiên Cung ngăn cản, mà nhị hoàn cùng nhất hoàn lại có dị thú mà ngay cả Nguyên Anh đều muốn sợ hãi, và kết giới không thể phá vỡ, mê cung, cạm bẫy, cực ít có người có thể xuyên qua các chướng ngại này, đến hạch tâm tìm tòi hư thực. Cho nên, giáo sự Trịnh vừa rồi đưa ra những giả thuyết kia, liền ngay cả ta cũng không biết là thật hay là giả. Cách chương.